Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 301, chương 301 oan tiền thối lại nợ tìm chủ. Mạc Tử Hoa vừa xuất hiện, Tô Linh liền đoán được người này chính là kia cái gọi là Mạc Thiếu. Lại nghe hắn hỏi chính mình thực kiêu ngạo lời này. Biết hắn là tưởng cấp Liễu Hàm Nhược tìm bãi, đó là nói, huyên náo không kiêu ngạo không biết, nhưng ai chọc ta, động động tay vẫn là giá mờ ni. Nói xong lời này nàng ngẩng đầu liếc mắt đứng ở cửa Liễu Hàm Nhược. Nhìn đến kia trương không có gì dấu vết mặt đó là nhìn nhiều vài lần. Ngày hôm qua đánh người khi, nàng dùng cái gì lực đạo chính mình rõ ràng. Không nghĩ tới cả đêm liền cấp khôi phục lại. Thoạt nhìn thật đúng là tưởng lại đánh một đốn. Liễu Hàm Nhược chợt cảm giác phía sau lưng rét run, ngẩng đầu đối diện thượng Tô Linh kia cười như không cười ánh mắt, tức khắc tay chân cứng đờ. Theo sau nàng dứt khoát đi đến Mạc Tử Hoa bên người, sau đó nghĩ đến cái gì đắc ý nhìn Tô Linh. Mạc Tử Hoa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thuận tay ngăn lại nàng vòng eo, lại thấy trong lòng ngực nữ nhân lộ ra một mặt ủy khuất, duỗi tay quát quát nàng cái mũi, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Linh nói, ngươi nhưng thật ra dám nói, bất quá đánh ta người, còn dám kêu gào ta, này bút chướng hôm nay cần phải cùng nhau tính rõ ràng. Tô Linh đi theo gật đầu, là muốn tính rõ ràng. Có đôi khi ta không chọc phiền toái, không đại biểu có người không có mắt đụng phải tới. Dùng một lần giải quyết, có thể so mỗi ngày giơ tay hảo. Nàng nói cực kỳ bí ẩn, nhưng là ở đây người lại không phải ngu ngốc, đều nghe ra tới nàng nói chính là Liễu Hàm Nhược, Mạc Thiếu. Liễu Hàm Nhược nhất thời đáng thương hề hề bắt lấy Mạc Tử Hoa vạt áo. Lại thấy Mạc Tử Hoa biểu tình cũng mang theo vài phần âm u. Hắn nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa hồ không nghĩ tới nàng lại là như vậy lớn mật. Ta cho rằng ngươi là người thông minh, rốt cuộc Văn Uyển không có cái nào dám trêu chọc ta. Mạc Tử Hoa nói, trêu chọc ngươi? Tô Linh tức khắc nheo lại hai mắt, theo sau nàng cười, ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện này từ đầu tới đuôi đều không phải ta ở tìm việc, chẳng sợ tới nơi này cũng là các ngươi mang ta tới. Giọng nói của nàng so với lúc trước nhiều chút cảm xúc. Mạc Tử Hoa nhìn nàng nửa ngày, chợt đoán được cái gì, con ngươi nháy mắt nhiều chút cái gì, nói như vậy ngươi là cố ý tiếp cận ta. Nói hắn trên dưới đánh giá Tô Linh một phen, ánh mắt đầu tiên nhìn lại cảm thấy này nữ sinh quá mức gầy yếu, nhưng là tinh tế đánh giá vẫn là có điểm liêu. Bên cạnh Liễu Hàm Nhược lại là tâm nháy mắt nhắc tới. Nàng đôi tay bắt Mạc Tử Hoa vạt áo, trong mắt thủy quang liễm diễm, vốn là xinh nhu nhược, hiện giờ một bộ phải bị vứt bỏ biểu tình, mặc cho ai nhìn đều không đành lòng. Mạc Tử Hoa cảm giác được trên quần áo ướt át, nghiêng đầu liền nhìn đến như vậy Liễu Hàm Nhược, tức khắc sinh ra một loại hận không thể lập tức đem người trà đạp một phen cảm giác. Nhưng rốt cuộc là nhịn xuống. Hắn trấn ân nhìn đối phương liếc mắt một cái, người yên tâm, bổn không thể không là dễ dàng như vậy đã bị câu. So với nàng, vẫn là ngươi càng hợp ta tâm ý. Cuối cùng một câu hắn nói tương đương ái muội. Liễu Hàm Nhược trong lòng vui vẻ, trên mặt lại ra vẻ ngượng ngùng. Bên cạnh Tô Linh lại nhìn không được, hai người phía trước mới vào nhà, Tô Linh đã nghe đến một cổ mùi lạ. Nàng đối tình yêu nam nữ không thông, nhưng tiên môn chung lại có không ít sư đệ sư huynh mang theo đồng môn nữ tu sĩ nơi nơi làm dạ uyên. Tô Linh trong lúc vô ý đụng vào quá vài lần, liền nhớ rõ kia cổ khó nghe hương vị, liền biết hai người quan hệ đã không phải bình thường nam nữ bằng hữu. Này Liễu Hàm Nhược ở trường học trang nhát gan vô tri, còn vẻ mặt đơn thuần vô hại, quay đầu lại cùng Mạc gia người pha trộn một khối. Này mục đích đích xác rõ ràng, lại xem Mạc Tử Hoa vẻ mặt sùng nịch nhìn nàng, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Mạc Tử Hoa chợt phân phó Mạc gia người đem Tô Linh bắt lấy. Vừa rồi bị Liễu Hàm Nhược như vậy hấp dẫn, lại nhịn không được tưởng đem người đè ở dưới thân, cho nên tính toán sớm một chút giải quyết nơi này phiền toái. Tô Linh nhìn tới gần này đó Mạc gia người, nửa điểm phản ứng không có, thẳng đến có người đi lên đụng tới, nàng mới đột nhiên ra tay đá văng người nọ. Có thể là nghĩ đến Tô Linh một người nữ sinh không có gì uy hiếp. Mạc Tử Hoa ân bài người bất quá 4-5 cái. Hiện giờ một cái bị đá phi. Những người khác trước sau lại đây. Nhưng hậu quả cùng cái thứ nhất không có gì khác nhau. Thẳng đến trong phòng mấy người đều nằm trên mặt đất khởi không tới. Mạc Tử Hoa mới đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn một tay kéo ra Liễu Hàm Nhược đi hướng cửa, kia bộ dáng tựa muốn kêu người lại đây, nhưng Tô Linh sao có thể như hắn nguyện, nàng lắc mình tiến lên, duỗi chân đá vào dán trên cửa, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cửa sắt gắt gao khép kín, bổn muốn đi ra ngoài Mạc Tử Hoa nếu không phải đúng lúc dừng lại nện bước, thiếu chút nữa liền đụng phải đi lên. Tức khắc căm tức nhìn Tô Linh, Liễu Hàm Nhược thấy tình huống không đúng, vốn định trốn đi, lại chợt nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó chợt đi lên trước che ở Mạc Tử Hoa trước mặt. Nhìn Tô Linh nói, ta biết ngươi không quen nhìn ta, nhưng chuyện này cùng Mạc Thiếu không quan hệ. Ngươi có việc liền hướng ta đến đây đi. Liễu Hàm Nhược hiếm khi có như vậy lớn tiếng nói chuyện. Nàng vẻ mặt kiên cường nhìn Tô Linh. Hơn nữa kia không sợ ánh mắt giống như thực sự có như vậy hồi sự. Mạc Tử Hoa giật mình nhìn nàng, trong mắt dần dần hóa thành nhu tình. Hàm nếu mà xuống một khắc, Liễu Hàm Nhược đã bị Tô Linh túm lại đây. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tô Linh đột thu hồi chân, qua tay đem Liễu Hàm Nhược ấn ở trên cửa sắt, buông ra nàng. Mạc Tử Hoa sắc mặt tối sầm, nhưng vừa mới dứt lời, Tô Linh liền chịu Liễu Hàm Nhược một cái tát, kia thanh thúy một thanh âm vang lên, trực tiếp làm Mạc Tử Hoa sừng sốt. Ta làm việc từ trước đến nay là oan tiền thối lại nợ tìm chủ. Nàng nguyện ý thế ngươi bị đánh, ngươi nên cao hứng mới là, Tô Linh nói. Mạc Tử Hoa lần đầu gặp được loại sự tình này, ánh mắt kia càng là hận không thể giết Tô Linh giống nhau. Ngươi tìm chết, lời này rơi xuống, Tô Linh cười lạnh một tiếng, lại tặng Liễu Hàm Nhược hai bàn tay. Liễu Hàm Nhược người đã ngây người, nàng vốn định che ở Mạc Tử Hoa trước mặt, làm cho đối phương cảm kích chính mình, lại không nghĩ tới Tô Linh đi lên liền sẽ đánh nàng. Lúc này nàng hai bên mặt đã bắt đầu tê dại, nghĩ đến ngày hôm qua bị đánh sau sưng vù bộ dáng, Liễu Hàm Nhược tức khắc mắt lộ ra kinh hoàng, theo bản năng nhìn về phía Mạc Tử Hoa. Nào biết chỉ cần Mạc Tử Hoa mở miệng, Tô Linh liền sẽ động thủ. Hơn 10 phút sau, Liễu Hàm Nhược mặt đã sưng nhìn không ra bộ dáng. Mạc Tử Hoa cũng bị khí ra nội thương. Hắn lần đầu hối hận trước kia định ra, không cho bất luận kẻ nào tới gần này gian phòng quy định. Tô Linh chỉ bảo huấn có đủ rồi. Tay một phóng Liễu Hàm Nhược như là bị xương cốt dường như trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thừa Mạc Tử Hoa tiến lên đỡ người. Tô Linh mở ra cửa sắt đi ra ngoài, cũng liền ở nàng rời đi sau, Mạc Tử Hoa ánh mắt sắc bén lấy ra di động, gọi điện thoại. Ngoặc kép, động tác nhanh lên, chặn đứng người sau đánh gần chết mới thôi. Hắn đánh cấp chính là Mạc Gia Bảo Ân. Những người này là Mạc Gia chuyên môn mướn. Vừa rồi Tô Linh hành động hiển nhiên chọc bực vị này đại thiếu gia. Hạ mệnh lệnh khi thế nhưng cũng không cố kỵ. Lại không biết lúc này Tô Linh còn chưa đi xa. Nàng vừa lúc nghe được đối phương thanh âm. Khóe môi hơi câu sau đó nhanh hơn nện bước. Bên kia Mạc Gia các nhân viên an ninh. Nhận được điện thoại liền hướng phòng nhỏ nơi này đuổi. Kết quả liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến. Mạc Tử Hoa nổi trận lôi đình mắng những người này thùng cơm. Sau đó làm cho bọn họ đều lấy theo dõi. Mặc kệ Tô Linh đến nơi nào, chạy nhanh đem người chào trở về. Mọi người lập tức gật đầu. Chỉ là điều tra kết quả rồi lại làm người há hốc mồm. Bởi vì theo dõi căn bản không có gì nữ học sinh. Hết chương.